Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, chương 87. Cừu hận nguyên do, ngươi lại dám hủy ánh mắt ta. Trên trán Độc giờ phút này mục chỉ còn lại một cái hạ lõm lỗ máu. Máu tươi chảy hạ, sáu cánh tay quái nhân mặt đầy dữ tợn nhìn Bạch Mi. Trong miệng răng nhọn cắn Lạc Băng vang rồi. Ta phải bắt được ngươi, đưa ngươi ra một chút xíu lột ra, còn phải đem linh hồn ngươi rút ra, nấu thành đèn dầu vĩnh viễn được ma hỏa thiêu hủy. Cuồng loạn điên cuồng hét lên một trận, sáu cánh tay quái nhân vẫy tay thảm thiết hướng Bạch Mi nhào tới. Nổi điên sáu cánh tay quái nhân thế công vượt xa trước. Mỗi một quyền đánh xuống đều giống như một tòa núi nhỏ tháp sụp, mang theo vạn quân lực. Vùng Dạ Nguyệt thập phương Bạch Mi mỗi tiếp quyền kế tiếp cũng sẽ đem này cổ cự lực dẫn hướng dưới chân đại địa, rầm rầm rầm, dưới chân giống như là đi lên oanh lôi một dạng. Bạch Mi mỗi lùi một bước, dưới chân sẽ ra giống như một cái không hố nhỏ động. Đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, sáu cánh tay quái nhân không có ở đây giữ lại thực lực. Mỗi một quyền đều muốn đem Bạch Mi chùy thành thịt nát. Từng quyền trọng áp không ngừng đập ở Bạch Mi trên người, giống như là nện thiết đính đại chùy như thế, đem Bạch Mi trong cơ thể tạp chất một chút xíu luyện ra ngoài thân thể. Đáng chết, lại muốn cho ta mượn lực chui luyện thân mình. Được, ta tác thành ngươi. Đại uy thiên lực, bát tí minh vương, độ diệt chùy ấn, nhận ra được Bạch Mi ở lấy chính mình lực lượng chui luyện thân thể. Sáu cánh tay quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau chợt sống chung một người mọc bát tí, bên hông quấn quanh long xà, da thịt như mực, hai mắt kim quang cao lớn hư ảnh, lục trích thủ đồng loạt kết xuất một quả huyền ảo pháp ấn. Nắm độ diệt trùy ấn sau cánh tay quái nhân nặng nề hướng Bạch Mi đánh xuống cuồng bạo hung mãnh lực. Lượng còn chưa đánh trúng Bạch Mi, cũng đã để cho Bạch Mi hai chân thật sâu lâm vào trong đất. Thật là mạnh, kịch liệt cảm giác nguy cơ ở Bạch Mi trong lòng điên cuồng loạn động. Không dám thờ ơ sau cánh tay quái nhân một chiêu này phải giết. Bạch Mi vén lên bên hông hồ lô rượu mãnh quán một cái cay độc như lửa rượu xuống bụng. Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể ầm ầm tăng vọt ba thành. Điều động lực lượng toàn thân, Bạch Mi đón kia sau miếng độ diệt trùy ấn rút kiếm mà ra. Thái nhạc tam thanh phong, khinh bạc nhược thủy kiếm quang chống lại nặng nề như quần sơn băng đỉnh trùy ấn. Một trận tung bay vén lên bụi mù đem Bạch Mi cùng sáu cánh tay quái nhân trong nháy mắt nuốt chưa. Tiến vào tránh ở một bên trang tử trong vương gia tộc nhân đều cầm hiếu kỳ nhãn quang nhìn chằm. Chằm kia nồng màu vàng bụi mù. Trận này đại chiến kịch liệt xem bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào. Run như cầy sấy. Cuối cùng này người thắng rốt cuộc là ai? Dần dần khói dày đặc tản đi. Một đạo cao lớn thanh âm chậm rãi hiện ra như cũ duy trì đánh giết tư thái sáu cánh tay quái nhân. Như cũ đứng lặng tại chỗ, mà Bạch Mi bóng người cũng không biết thế nào biến mất. Quả nhiên, hay lại là vị này sáu cánh tay quái nhân thắng. Thấy sáu cánh tay quái nhân cuối cùng lấy được thắng lợi, vương gia trang nhân không khỏi thở phào một cái. Dù sao Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên nhưng là tới tìm vương gia trang xui. Nói thế nào cũng là địch nhân. Ngay tại vương gia trang các tộc nhân hơi yên lòng một chút lúc, sáu cánh tay trước mặt quái nhân mặt đất đột nhiên đưa ra một cái cánh tay. Phanh chấn vỡ ép ở đỉnh đầu của mình đất sét. Khắp người thổ cặn bã Bạch Mi vừa nhảy ra, quỳ một chân trên đất. Há mồm nôn ra một ngày màu tím đen máu bầm. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút liền giao phó. Ở sáu cánh tay quái nhân toàn lực đánh giết, đánh ra lục đạo độ diệt trùy ấn đồng thời. Bạch Mi ngang nhiên xuất kiếm, nhưng mục tiêu lại không phải là kia độ diệt trùy ấn, mà là sáu cánh tay quái nhân bản tôn. Thái Nhạc Tam Thanh Phong là Bạch Mi lấy rút kiếm thuật dung hợp mấy môn kiếm pháp sáng chế ra kiếm mới pháp, bớt đi rút kiếm thuật thời gian chuẩn bị, hạ xuống uy lực do còn lại kiếm ý đền bù. Thái Nhạc Tam Thanh Phong thoát thai từ rút kiếm thuật, kiếm tốc độ tự nhiên cũng là nhanh đến cực hạn. Ở sáu cánh tay quái nhân độ diệt trùy ấn còn chưa đánh đến Bạch Mi lúc kia vắng lặng đạm bạc kiếm quang đã đem sáu cánh tay quái nhân từ dưới lên trên cắt thành hai phần. Sinh cơ bị diệt, sáu cánh tay quái nhân lục đạo độ diệt trùy ấn cuối cùng cũng chỉ có lưỡng đạo thành công hạ xuống. Đánh vào Bạch Mi trên người, nhưng là cũng chỉ có lưỡng đạo độ diệt trùy ấn. Cũng thiếu chút nữa để cho Bạch Mi cả người xương cốt cũng vỡ thành mảnh vụn. Nếu không phải Bạch Mi kịp thời đem Dạ Nguyệt thập phương dựng thẳng lên đỉnh đầu, ngăn trở bộ phần uy lực, giờ phút này Bạch Mi nội tạng đã sớm bị dao động thành mở ra thịt nát. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Mi nội phủ đã được rất nội thương nghiêm trọng, mặc dù không nguy hiểm tánh mạng, nhưng trong thời gian ngắn đã không có biện pháp ở cùng người giao thủ. Xa xa nhìn về cách đó không xa vẫn còn ở thảm thiết chém giết hai vị dã thú. Bạch Mi trong lòng nói, đáp ứng ngươi chuyện ta hoàn thành, phía dưới cũng chỉ có dựa vào chính ngươi. Bên kia Bạch Mi chiến đấu nhìn như kết thúc rất đột nhiên, nhưng kỳ thực mỗi một lần đều là nguy cơ tứ phía. Không cẩn thận sẽ mất mạng tại chỗ. Mà Trầm Khiếu Thiên bên này chiến đấu là càng giống như là một trận chân chính sinh liều chết. Đánh đến bây giờ, Trầm Khiếu Thiên hóa thành lang nhân, ngực trái lõm xuống thật sâu đi xuống một khối, trên đùi phải thiếu một khối máu thịt, lộ ra bên trong màu xanh đen gân cùng mơ hồ bạch cốt. Tay trái thủ chảo đứt gãy ba cái, cánh tay trái càng là tự cùi trỏ nơi hoàn toàn biến mất. Mà bên kia Vương Cao Siêu tình huống cũng không so với Trầm Khiếu Thiên tốt đến vậy. Mặt đầy thật sâu vết quào để cho Vương Cao Siêu hoàn toàn mặt mày hốc hác. Cả người trên dưới không thấp hơn 7-8 cái lỗ máu đều có thể nhìn đến bên trong còn đang nhảy nhót nội tạng, chân phải nơi đầu gối bị đào ra một cái lỗ thủng to. Bên trong xương bánh chè đã không cánh mà bay, chỉ có thể chống đồng trụ miễn cưỡng đứng. Vương Cao Siêu nâng lên bị đánh tím bầm con mắt đang nhìn mình đấu cả đời tử địa, đột nhiên cười, lão lang đầu, không nghĩ tới ta Vương Cao Siêu đến chết cũng thắng không ngươi. Thật mẹ hắn không cam lòng a, heo chết đầu, hận ta sao? Đứng đến bây giờ, Trầm Khiếu Thiên cùng Vương Cao Siêu hai người đều là bằng vào Superman nghị lực mới có thể miễn cưỡng giữ nhẹ thanh tỉnh, đổi thành bất kỳ người nào khác ở nơi này dạng dưới thương thế đều đã thật sớm ngất đi. Hận, muốn hận mà nói, ta 37 năm trước liền bắt đầu hận ngươi. Hắc cười một tiếng, Vương Cao Siêu ngẩng đầu nhìn bắt đầu chậm rãi bay xuống đến trong suốt tuyết trắng không trung. Nếu như chúng ta sinh ở một nhà thì tốt biết bao a. Thế nhân đều biết Trầm Khiếu Thiên ở 25 tuổi lúc rời nhà du lịch, lời đồn đãi hắn là một người rời đi. Thực ra không phải vậy, mặc dù ly khai còn có lúc ấy địch đối với gia tộc Vương gia một tên tiểu tử Vương Cao Siêu, Trầm Khiếu Thiên rời nhà du lịch trước là Trầm gia công nhận bách năm qua thiên tài kiệt xuất nhất. 7 tuổi lúc liền cảm giác tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực, 14 tuổi một người độc vào núi rừng đánh giết mãnh hổ. 14 tuổi năm ấy Trầm Khiếu Thiên ở trong núi sâu cùng mãnh hổ đánh giết. Mặc dù may mắn thủ thắng, nhưng lại bị thương rất nặng, rót ở trong tuyết không cách nào hành động. Ngay tại Trầm Khiếu Thiên cho là mình liền muốn đông chết tại đây phiến trong tuyết thời điểm, một tên người mặc Vương gia tộc phục thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên xuất hiện cũng không có để cho Trầm Khiếu Thiên cảm giác sinh cơ hạ xuống. Dù sao Vương gia cùng Trầm gia chém giết lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, cừu hận đã chôn sâu vào trong xương. Gã thiếu niên này xuất hiện, không chỉ có sẽ không cứu Trầm Khiếu Thiên, ngược lại sẽ gia tốc hằn chết. thiếu niên từng bước một đến gần Trầm Khiếu Thiên. Từ hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Trầm Khiếu Thiên biết hắn nhận ra mình, nhận ra hắn chính là Trầm gia thiên tài. Buồn bã một hơi thở, Trầm Khiếu Thiên nhắm mắt chờ chết. Có thể theo dự đoán, thống khổ cũng không đến, ngược lại là nơi bả vai truyền tới một trận kéo lực lượng. Ngươi tại sao cứu ta? Trầm Khiếu Thiên im lặng nói, mẹ nói, người không thể thấy chết mà không cứu. Ngày này nay đã làm khó chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể lại lẫn nhau làm khó. Thuần Chân cười một tiếng. Thiếu niên chùi chùi cái trán mồ hôi hột. Tiếp tục tha duệ Trầm Khiếu Thiên đi xuống phía trên hướng đi tới. Không nghĩ tới cõi đời này còn có như thế ngây thơ người. Trầm Khiếu Thiên thật không biết nên nói đối phương là ngốc hay lại là thiện. Ngay tại Trầm Khiếu Thiên vì chính mình may mắn chạy thoát thân mà vui mừng lúc, một tiếng hổ gầm đột nhiên truyền tới. Nghe được cái này âm thanh hổ gầm, Trầm Khiếu Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Không tốt, phụ cận đây lại còn có lão hổ. Không lâu lắm, theo mùi máu tanh, một con khắp người hắc hoàng ban văn, đỉnh đầu chữ vương treo, con ngươi bạch ngạch hổ liền xuất hiện ở Trầm Khiếu Thiên cùng trước mặt. Thiếu niên, tiểu tử ngốc, chạy mau. Chính mình thương thế quá nặng không cách nào hành động, nhưng này tiểu tử ngốc nếu là chạy nhanh nói không chừng còn có thể trốn khỏi miệng cọp, bảo toàn tánh mạng. Trầm Khiếu Thiên vội vàng nóng nảy thúc giục thiếu niên rời đi. Không có nghe từ Trầm Khiếu Thiên mà nói, thiếu niên cọ một tiếng từ giày ống trong rút ra một cây chủy thủ. Thân thể mặc dù run rẩy, nhưng vẫn cũ kiên định ngăn ở trước mặt Trầm Khiếu Thiên. Mẹ nói, tuyệt đối không thể vứt bỏ đồng bạn chạy trốn. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bị thiếu niên trẻ thơ ngữ khí làm dở khóc dở cười, Trầm Khiếu Thiên thầm nghĩ, lấy ở đâu tiểu tử ngốc, nghe mẫu thân nói đạo lý liền nghiêm túc thực hiện. Thật là cái, vốn là Trầm Khiếu Thiên cho là hai người cũng sẽ lúc đó táng thân miệng hùm. Có thể nhìn tựa như thân thể yếu kém thiếu niên lại thật đem kia con mãnh hổ cho sát. Chỉ bất quá giá là một con mắt cũng bị sắc bén hổ chảo cho hoàn toàn lộng mù. Ngày hôm đó, Trầm Khiếu Thiên rõ ràng nhớ một tên mặt đầy máu tươi thiếu niên, cố hết sức đem chính mình kéo sau khi xuống núi len lén rời đi. Ở đó sau khi, Trầm Khiếu Thiên sai người hỏi thăm được thiếu niên kia là vương gia gia chủ một cái con thứ. Tên là Vương Cao Siêu, mẫu thân là vương gia một cái người hầu nha hoàn, là vương gia gia chủ uống say sau nàng. Sau đó sinh ra Vương Cao Siêu, cùng Trầm gia bất đồng, vương gia con cháu thừa kế luôn luôn thập phần máu tanh. Thậm chí còn có nhân sẽ được bỏ mạng. Cho nên Trầm Khiếu Thiên 25 tuổi chuẩn bị đi ra ngoài du lịch thời điểm, liền len lén tìm tới Vương Cao Siêu muốn phải dẫn hắn cùng đi ra ngoài du lịch, tăng trưởng thực lực, không khỏi sau này chết ở đoạt đích bên trong. Vốn là Vương Cao Siêu cũng không muốn đi ra ngoài, hắn chỉ muốn hầu hạ ở bên cạnh mẫu thân. Nhưng Trầm Khiếu Thiên nói cho hắn biết, nếu như vương gia gia chủ lui ra, nhà mới chủ thượng đài, vậy hắn cùng mẹ hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy gạt bỏ, thậm chí khả năng bị bí mật giải quyết hết. Nghĩ tới nghĩ lui, sau Vương Cao Siêu cuối cùng vẫn quyết định đi theo Trầm Khiếu Thiên cùng đi ra ngoài du lịch, mà đi lần này chính là suốt 7 năm. Thời gian 7 năm trong, Trầm Khiếu Thiên cùng Vương Cao Siêu đều có kỳ ngộ, dung hợp cao đẳng yêu huyết thành tựu trúc cơ chân tu. Nhưng khi hai người chạy về nhà hương lúc, Trầm Vương hai nhà một lần liều mạng tranh đấu, lại đem hai người quan hệ hoàn toàn phân ra. Ở Trầm Khiếu Thiên cùng Vương Cao Siêu trở lại trước một tuần lễ, Trầm gia cùng Vương gia tiến hành một trận rất là chiến đấu khốc liệt. Mà cuộc chiến đấu này kết quả không chỉ là hai vị gia chủ cũng người bị trọng thương, thậm chí hai bên tộc nhân đều chết thảm trọng, mà trong này liền bao gồm Vương Cao Siêu mẫu thân. Thời gian 7 năm, từ nhỏ không có cha thương, chỉ có mẫu thân thương yêu Vương Cao Siêu đối với mẫu thân nhớ nhung gần như sắp muốn cho hắn nổi điên. Nhưng khi hắn hứng thú dồi dào về đến gia tộc, muốn cho mẫu thân xem hắn này một thân bản lãnh lúc, thấy cũng chỉ có một cụ bị qua loa cuốn tại chiếu rơm chung, tùy ý ném ở đất hoang trong lạnh giá thi thể. Đêm hôm ấy, Vương Cao Siêu cứ như vậy quỳ xuống mẫu thân trước thi thể, một chữ chưa nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Cao Siêu liền dẫn mẫu thân thi thể trở lại vương gia. Ngày đó là vương gia gần trăm năm nay máu tanh nhất một ngày. Cả gia tộc chung đã từng khi dễ qua Vương Cao Siêu mẹ con nhân, toàn bộ bị Vương Cao Siêu giết địch sau đó treo ở vương cửa nhà, trong đó thậm chí bao gồm Vương Cao Siêu cha đẻ, vương gia gia chủ. Mẫu thân chết đưa đến Vương Cao Siêu tính tình đại biến, máu tanh thanh tẩy vương gia cao tầng sau, Vương Cao Siêu ngồi lên chức gia chủ, hơn nữa tuyên bố cùng Trầm gia không chết không thôi. Làm Trầm Khiếu Thiên biết được tin tức này lúc, đã từng chạy đi hỏi qua Vương Cao Siêu, nhưng Vương Cao Siêu một lời không phát, chẳng qua là trên mặt một quả rất tinh xảo cái chụp mắt tháo xuống ném cho Trầm Khiếu Thiên mà cái. Viên này cái chụp mắt là Trầm Khiếu Thiên đặc biệt vì Vương Cao Siêu lại yêu cầu một vị luyện khí đại sư chế pháp khí, chỉ cần có thể đem này cái chụp mắt ngày đêm đeo 10 năm, kia con mắt của Vương Cao Siêu liền có thể khôi phục. Nhưng Vương Cao Siêu gỡ xuống cái chụp mắt thời điểm, Trầm Khiếu Thiên liền biết mình vị huynh đệ kia là thực sự không về được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.